Nobles chế tạo con rối thần. Chương 191, bạo toái nha xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng kháng độc thật kinh khủng. Kaneki Ken chán một giọt mồ hôi chảy xuống, nhưng nó lại càng khiến anh hưng phấn hơn. Nhưng chậm rồi, càng đánh càng bị thương. Kaneki Ken lại càng mạnh hơn. Khắp nơi Rinkaku bùa vây chồng lên nhau, rắn chắc hơn bao giờ hết. Nó như một mạng nhện lớn chất chồng lên nhau, tính bền cực cao. Sesomaru bị quấn chặt lấy, đặc biệt là càng dãy dụa thì các Rinkaku càng quấn chặt hơn. Rinkaku phân nhánh mảnh nhưng rắn chắc, đến độc chảo của Sesomaru cũng không thể ăn mòn được chúng nó. Thời gian thi triển ra chiêu này, yêu cầu 3 giây Kaneki Ken không thể di chuyển và 1 giây phóng thích kỹ năng. Ong ong ong, ong ong, bên eo Sesomaru thiên sinh nha cùng phong xuyên kiếm, hàng mượn xin, cùng phát ra rung động. Phong xuyên kiếm một tiếng hót vang, xung quanh lấy Sesomaru làm trung tâm, bị vô hình kiếm khí chém nát toàn bộ Rinkaku phân nhánh và nơi sân đấu xung quanh. Thiên sinh nha cũng lập tức phát động kết giới, bảo hộ Sesomaru. Né tránh vô hình kiếm khí quét tới, Kaneki Ken tay cầm kiếm làm từ Rinkaku kéo dài ra làm thành giáo ném về phía Sesomaru. Kết giới là có thể ngăn chặn được tấn công vật lý, nhưng chỉ có thể ngăn chặn ở một mức độ cho phép mà thôi. Và hiển nhiên, Kaneki Ken thể chất là không bằng đại yêu Sesomaru, nên không thể phá nát được kết giới. Đúng, so sánh với Sesomaru đã là hơn 100 tuổi đại yêu quái. Kaneki Ken chỉ là ngạ quỷ thể chất, lại không phải vẫn luôn đều tiến hành người chết ta sống đặc thù chiến đấu. Nên ở mọi phương diện, Kaneki Ken là không bằng Sesomaru, chứ có bất tử chi thân được Lucas thông qua Itachi ý kiến cho phép thì Lucas mới ban cho Kaneki Ken bất tử thân thể. Không chút dừng lại, Kaneki Ken lại tách ra một Rinkaku làm tiện tay vũ khí. Giáo phóng qua Sesomaru chỉ làm che mắt tạm thời, Kaneki Ken lập tức lách người tiếp cận kết giới của Sesomaru. Sesomaru cũng không phải là ăn chay, anh điều khiển kết giới bay lên. Trong tay phong xuyên kiếm đưa vào yêu lực hình thành vòi rồng bao vây lấy lưỡi kiếm. Ôi, má nó, tránh ra a a a. Một vòi rồng lớn xoáy cao cuốn lấy mọi thứ gần xa nó trong vòng bán kính 300 mét cũng đều bị nó hút lấy và cuốn phăng mọi thứ lên cao. Két két, rác, mái vòm phía trên bảo hộ khu vực cũng bị phá hủy. Mà vòi rồng cuốn đi một nửa mái vòm sân thi đấu. Hừ, nhẹ rên một tiếng, Pluto lập tức ra tay hồi phục lại hoàn cảnh như cũ. Vòi rồng bị Pluto tay làm cái nắm lại, động tác cũng từ từ tan rã mất. Tranh thủ thời cơ này, Kaneki Ken thấy Sesomaru đã hủy bỏ kết giới. Không chút do dự tiến lên, khoảng cách rút ngắn lại cùng Sesomaru đánh cận chiến. Rinkaku phối hợp với kiếm thuật bốn điều con rết cũng ngầm quấy nhiễu Sesomaru. Kaneki Ken vừa đánh với Sesomaru nhưng cậu cũng đồng thời sử dụng bốn điều con rết làm bẫy dập dưới chân mình. Nếu có thể nhìn được xuyên qua bên trong nơi sân thi đấu thì ta có thể thấy. Sân thi đấu đã bị từng điều con rết ám ngầm phá hủy kết cấu bên dưới đó và nó toàn là lỗ hổng. Kaneki Ken cũng nhẹ tay bóp nát lấy từng hạt độc dược phấn viên nén vào trong không khí. Sesomaru trước đó đã bị chúng VX độc tố, giờ dần dần cũng bị Kaneki Ken thả ra thêm vài loại độc khác nữa của Trung Hòa trong không khí. Kaneki Ken sở dĩ không trúng độc bởi vì trước đó, phải bị tiêm vào độc tố VX. Nếu không thì chuỗi độc phóng vòn sót lại là không thể hữu dụng được. Độc tố là không đáng sợ, nhưng nếu là chồng chất độc tố tùy theo từng trường hợp mà sử dụng đúng liều lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì nó sẽ lại là một chuyện khác. Độc tố đầu tiên quan trọng nhất đã được tiêm vào Sesomaru, theo chiến đấu ai cũng nhìn ra được Kaneki Ken đang ở thế bất lợi. Nhưng không, Kaneki Ken chiến đấu trước đó chỉ là che mắt ngầm thả vào Sesomaru là những loại độc tố khác nhau. Người bình thường thì sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, nhưng thể chất của Sesomaru sao có thể chết được do chúng độc a? Đây là một cuộc truy đuổi thời gian, Sesomaru có lẽ cũng đã nhận ra. Nên mới giải trừ kết giới, mà tập trung tấn công trực tiếp với Kaneki Ken. Từng vết thương có lớn nhỏ bị Sesomaru làm ra, nhưng khả năng khép lại vết thương của Kaneki Ken ở mức nào đó cũng biến thái đến kinh khủng. Mắt thường có thể thấy được Kaneki Ken vết thương đang khép lại đuổi kịp với Sesomaru tạo ra vết thương. Độc tố chồng chất không gây ảnh hưởng đến tính mạng của Sesomaru, nhưng làm tê liệt toàn thân và động tác suy yếu thì có. Liên tục di chuyển và tấn công, làm cho độc tố trong thân thể Sesomaru càng nhanh chóng lan ra nhanh hơn. Thì ra ngay từ đầu Kaneki Ken cũng đã nhắm chuẩn được điểm yếu thể lực là điểm yếu chết người của cậu. Sesomaru thì lại khác, thể lực đối với khuyển yêu lại là một trong những ưu thế mà chủng tộc yêu quái này được chúc phúc. Ví dụ điển hình nhất chính là nhân vật chính của chúng ta Inuyasha đó, bán yêu vậy thôi chứ sống dai như tiểu cường ấy. Như vậy, anh trai Inuyasha đại yêu Sesomaru sẽ cường đến mức độ nào à? Bù lại cho thể chất mình, Kaneki Ken càng tập trung luyện tập để rút ngắn lại khuyết điểm đó, kèm theo đó là kiến thức về dụng độc. Ỷ vào bất tử thân thể, Kaneki Ken cũng dung nhập độc tố vào trong cơ thể của mình. Làm cậu cũng có thể chất kháng độc cũng cực cao. Nhìn Sesomaru từ từ chậm lại, Kaneki Ken biết kế hoạch suy yếu thể chất của Sesomaru đã thành công. Lúc này, Kaneki Ken ánh mắt sánh lên, mặt đối mặt Sesomaru đã ngừng tiến công. Mọi thứ quyết định, chỉ trong một lần đánh cuối cùng này. X2, hai người đều đọc hiểu được trong mắt nhau ý nghĩ này là gì, cả hai tư thế cũng thay đổi. Rút đi bốn điều con rết bên hông, Kaneki Ken tập trung vào ba căn Rinkaku và trên tay cậu kiếm vũ khí. Sesomaru thì thu lại thiên sinh nha, phong xuyên kiếm thủ thế trên tay làm đâm thư thế. Thời gian như đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Phập, Kaneki Ken và Sesomaru cùng động. Bị đâm xuyên rớt đi hai căn Rinkaku, còn một căn Rinkaku làm điểm tựa cho cú xoay nhẹ, Kaneki Ken lách người tránh đi chỗ hiểm yếu. Trên tay căn Rinkaku đâm vào cơ thể của Sesomaru, máu tươi vẩy ra, xinh đẹp như một bông hồng đang nở rộ. Ha, chủ nhân của ta, thật tuyệt khi được trông thấy người trưởng thành đến như vậy. Tự đứng trên đôi chân của mình như một đại yêu quái thực sự. Người thông qua, hãy gọi tên của ta. Một tiếng thở dài vang lên, Sesomaru cả người đều gần như sắp bắt đầu mất đi ý thức. Baku, xài ga, bạo toái nha, một ánh sáng xanh lục bao phủ lấy Sesomaru, tất cả vết thương lẫn độc tố trong cơ thể đều biến mất. Trên tay Sesomaru lúc này, là một thanh kiếm quyền uy thật sự thay thế cho phong xuyên kiếm. Của xin cho mượn, trên tay của Sesomaru, màu xanh lục phát ra từ thân kiếm cầm trên tay bạo toái nha. Sesomaru càng cảm thấy nó còn cầm thuận tay hơn thiết toái nha của Inuyasha. Yêu lực cung cấp cho nó có điều lớn hơn cả với thiên sinh nha. Sesomaru anh cầm lấy thanh gươm này, càng thêm yêu thích sử dụng nó. Ngươi là thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sesomaru mặt giả bộ hơi trầm xuống, nhìn vào thanh gươm bạo toái nha. Ta từ lâu đã nằm trong cơ thể của người, là hiện thân cho sức mạnh thật sự của Sesomaru người. Nhưng trước đó, người chỉ lo tìm kiếm thiết toái nha mà không thật sự để tâm đến tăng lên sức mạnh thật sự của chính bản thân người. Nên ta vẫn luôn ngủ say trong cơ thể của người không tỉnh. Và ta luôn chờ đến thời cơ người sẽ tự có thể đứng lên trên đôi chân của người. Như là một đại yêu thật thụ vậy, âm thanh lần nữa phát ra trong đầu của Sesomaru. Trông thấy Sesomaru một hồi lâu lặng tiếng, Kaneki Ken cũng không tiến hành đánh lén. Một bên nhìn Sesomaru nhìn chằm chằm thanh gươm mới, như đang suy tư gì đó. Trước đó, thanh kiếm nữa trên tay ta đâu? Ngươi đã làm gì với nó? Sesomaru tương đương không quên, lập tức hỏi bạo toái nha kiếm. Giả chết bạo toái nha triệt để im lặng, quả nhiên, là ngươi. Sesomaru khẳng định nói, thanh kiếm đó có một tia thần tính, rất bổ dưỡng nếu có thể. Tiêu hóa, được nó, bạo toái nha càng nói càng nhỏ, nhìn Sesomaru sắc mặt càng ngày càng không tốt. Bạo toái nha quyết định im lặng giả chết tiếp, ngươi thật giỏi à, Sesomaru biết không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Ít nhất trước khi ngươi tính làm cái gì, cũng nên hỏi ta ý kiến trước một tiếng. Phong xuyên kiếm chỉ là đồ ta mượn của người ta dùng tạm thôi à, bai Sesomaru nội tâm triệt che mặt buồn rầu. Tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.